Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 Lý Thiết Trụ uy lực. Lời nói phân hai đầu, Lý Thiết Trụ mới vừa đi vào nghỉ ngơi gian, liền bị bốn cái tuyển thủ vây, muốn ký tên muốn chụp chung. Những thứ này tuyển thủ mặc dù có đã xuất đạo, nhưng cũng không có gì nhân khí, bất luận là thật thích hay là giả thích. Đều rối rít đi lên cùng Lý Thiết Trụ lăn lộn cái quen mặt. Chỉ có đã có danh tiếng Hoắc Tri Ân cùng Triệu Lệ Á còn ngồi yên như sơn. Lý Thiết Trụ cũng không cái gì cái giá. Vui tươi hớn hở với mọi người theo thứ tự chào hỏi nhận biết. Cuối cùng mới đi tới Triệu Lệ Á bên cạnh. Triệu Lệ Á quỷ dị hừ một tiếng. Tiểu Cương Thi ngồi xổm. Cát, hơi chút có một chút chua. Vừa mới nhiệt lạc đứng lên bầu không khí. Nhất thời có chút tẻ ngắt. Các tuyển thủ còn tưởng rằng Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ có mâu thuẫn gì đâu rồi. Không thể a, không phải lưới truyền cho bọn họ thanh mai trúc mã sao? Lý Thiết Trụ cũng không để ý nàng, đoạt lấy trong tay nàng spicy ba an vị hạ ăn, vẫn cùng bên cạnh Hoắc Tri Ân chào hỏi. Bài hát không tệ, Hoắc Tri Ân, người cũng vậy, hai người trước ở buổi họp báo lúc sau đã nhận biết qua. Cho nên cũng không cần giới thiệu lẫn nhau. Triệu Lệ Á lại móc ra một bọc tân spicy ba xé ra, như không có chuyện gì xảy ra ăn. Những tuyển thủ khác môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải có mâu thuẫn, mà là quan hệ quá tốt, không câu nệ tiểu tiết. Hoắc Tri Ân chỉ livestream màn ảnh, người nọ là người bằng hữu Lý Thiết Trụ. Đúng vậy, siêu có tài hoa, đặc biệt là cao hứng áp. Mọi người sửng sờ, là rap chứ, Lý Thiết Trụ, hắn năng lực phản ứng nhất tuyệt, gieo vần cũng đặc biệt hay. Hơn nữa, người xem hắn một con dreadlock, hình dáng, khí chất cũng so với ta chuyên nghiệp, nhân ra là nghề hy cắp sướng tác nhân. Một trận tâng bốc cuồng xúy đi qua, không phải Lý Thiết Trụ nhiều tiểu nội tâm, chính hắn cũng không quá chú ý bị sử thượng phi mạo phạm. Nhưng hắn mang theo lãnh ba liền quá phận, người bình thường coi như xong rồi. Mấu chốt hắn tự xưng là lãnh ba fan, nhưng nói ra tồi tệ lời nói, lại hoàn toàn không phải là một fan nên có thái độ. Thân là nam nhân, Lý Thiết Trụ rất nhạy cảm phát hiện, đây là một cái thịt fan, so với nhan fan kỳ quái hơn một loại fan. Bài hát của Sử Thượng Phi hát xong, không có đạo sư xoay người, chỉ có thể lúng túng rời sân, phát liên tục thả VCR cơ hội cũng không có. Cái kết quả này, để cho trong phòng nghỉ ngơi các tuyển thủ rối rít kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Như vậy thủy sao, liền tài nghệ này, trả lại ngươi bằng hữu. Lý Thiết Trụ ngậm một cây spicy ba. Ai, rất tiếc nuối, bốn vị đạo sư không hiểu thưởng thức, các tuyển thủ kìm nén đến nội thương, liền ngươi dám nói. Triệu Lệ Á yên lặng đối Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Nàng quá hiểu, không nghi ngờ chút nào vị này nhất định là đắc tội Lý Thiết Trụ. Nàng đi theo thêm dầu thêm mỡ. Cho nên này bốn cái đạo sư hết thời rồi nha. Xuất sắc như vậy hy cắp âm nhạc, đều đang nghe không hiểu. Lý Thiết Trụ đối Triệu Lệ Á gật đầu. Anh hùng thấy hơi giống. Triệu Lệ Á nhìn về phía Hoắc Tri Ân. Người cảm thấy thế nào? Hoắc Tri Ân đã đánh mất năng lực phán đoán. À, chuyện này, ta không hiểu lắm hi cáp. Nghe cũng không tệ lắm. Ở Sử Thượng Phi sau đó, lại hai gã ca sĩ biểu diễn. Vẫn không có đạo sư xoay người. Trung Hoa Hảo ca khúc đệ nhất kỳ tiết mục tuyển chọn tuyên bố kết thúc. Nhưng tiết mục còn không có kết thúc. Tổng cộng 12 danh ca sĩ tham dự trận đấu. Cuối cùng chúng tuyển có 7 người. Này đã coi như là tương đối cao tỷ lệ. Chủ nếu là bởi vì đây là đệ nhất kỳ. Tiết mục tổ cố ý đem tốt nhất tuyển thủ đặt ở này đồng thời. Tranh thủ làm một khởi đầu thuận lợi. Lý Thiết Trụ, Hoắc Tri Ân cùng Triệu Lệ Á ba cái đều tại đệ nhất kỳ chính là chứng minh. Trung quy mà nói, đệ nhất kỳ tiết mục rất thành công. Lại không nói Lý Thiết Trụ cái này bác. Hoắc Tri Ân cửa cuốn cùng Triệu Lệ Á phồn tinh. Tiêu chuẩn cũng đều thật cao. Đương nhiên, bọn họ bài hát là đã sớm viết xong. Vào nhất đoạn quảng cáo sau, bốn vị đạo sư đi tới nghỉ ngơi gian, phân biệt dẫn mỗi người đội viên ngồi xong. Ở chỗ này còn muốn tiến hành tiết mục người cuối cùng khâu phỏng vấn, Triệu Lệ Á lựa chọn đạo sư là Thái Nhã, mà Hoắc Tri Ân đạo sư với Lý Thiết Trụ như thế. Đều là Lưu Nhạc, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt Lưu Nhạc bên này mạnh nhất, mà số người nhiều nhất phải kể tới Dương Khắc Vấn. Hắn hôm nay lắc lư đến ba cái tuyển thủ. Phỏng vấn khâu rất mới mẻ độc đáo. Người chủ trì nhiệt hợp mạn tay nắm điện thoại di động. Phía trên là Trung Hoa Hảo ca khúc vi bột, phía dưới nhắn lại. Chọn thú vị tới hỏi. Cho nên, bị hỏi đến nhiều nhất tuyển thủ. Dĩ nhiên là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, xin hỏi tại sao ngươi sẽ đồng ý tham gia cái tiết mục này? Chẳng lẽ lại là vì lăn lộn tiết mục viết album mới sao? Ngang, nếu không đây, Thiết Trụ, bài hát của ngươi bên trong viết nhảy đại khái. Có thể ngươi trên thực tế nhảy là một cái cự khái. Cự khái trung khái trung khái. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn tranh cãi? Ây, không có bạn múa tiểu tỷ tỷ. Ta không nhớ được động tác. Nhiệt hợp mạn giơ ngón tay cái lên. Tiếp tục hỏi. Bản thảo cương mục chỉnh bài hát cũng tốt vô cùng. Nhưng là phía sau loạn vào tiểu cương thi ngồi xổm là cái quỷ gì? Lý Thiết Trụ. Chính là dễ thương tiểu cương thi ngồi xổm củ cải hố a. Cùng cả bài hát có liên hệ gì sao? Không có a. Vậy ngươi viết vào làm gì? Ngươi quản ta. Chính ta bài hát. Nghĩ thế nào viết viết như thế nào? Ây, ngươi toàn cầu ca nhạc hội là thực sự sao? Là thực sự. Có chút fan ca nhạc tốt nhất Chu ở Lạc Sơn kê biểu tình buộc ta mở ca nhạc hội. Châu Âu bên kia cũng có đầu mối. Công ty đề nghị ta mở lưu động ca nhạc hội. Chiếu cố một chút bài hát mê tình tự. Coi như là vì quốc gia kiếm ngoại tệ. À, một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi có phải hay không là cùng Nhiệt Hợp Mạn có thù oán? Hả a, tuyệt đối có thù oán. Hắn ghen tị ta thịnh thế mỹ nhan. Thúc thúc, ta đi tiểu nhiều. Nếu không cho ngươi chiếu chiếu. Phi, livestream đâu rồi? Ngươi, ngươi chớ nói chuyện. Ngươi nói bậy bạ ta trừ tiền lương. Không hỏi ngươi. Hoắc Tri Ân, đây là hỏi ngươi. Xin hỏi, với Lý Thiết Trụ ở một cái tổ. Ngươi có hay không có áp lực? Dù sao, Lý Thiết Trụ Trung Hoa phong cách ca khúc viết tốt hơn. Không có áp lực, lẫn nhau tướng học tập đi. Hắn rất lợi hại, nhưng ta sẽ phát huy ra tốt nhất trạng thái. 15 phút phỏng vấn kết thúc. Đệ nhất kỳ tiết mục chính thức kết thúc. Lý Thiết Trụ cùng mọi người chào hỏi. Vác trên lưng bao chuẩn bị rút lui. Lại bị Dương Khắc Vấn cùng Nhiệt Hợp Mạn kéo đi uống rượu. Lý Thiết Trụ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Nhiệt Hợp Mạn cứng rắn nói hắn đau phổi, yêu cầu Lý Thiết Trụ phải phụ trách tới cùng. Lý Thiết Trụ không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tùng Trúc Nhi. Xin hắn trễ giờ tới đón hắn. Ai biết tên kia đã sớm bật bên trên địch rồi. Liền tiết mục đều không nhìn. Nói là mang từ giai chân đi luyện tửu lượng. Quả nhiên, đây mới là thân bạn gái a. Tranh tài kết thúc không tới nửa giờ. Lý Thiết Trụ liền đem Trung Hoa Hảo ca khúc mang theo nhiệt lục soát. Tiêu đề, ta đỉnh ngươi một cái phổi. Bảng 2, bản thảo cương mục. Bảng 3, Lý Thiết Trụ, ta phỏng vấn chính ta. Bảng 4, chính kinh ca đánh bể hy cắp vòng. So sánh với Lý Thiết Trụ hỏa bạo, nhịp điệu yêu Mỹ cửa cuốn. Nhiệt độ khó khăn lắm xếp hạng thứ 10. Đây chính là Lý Thiết Trụ uy lực. Rất nhiều không bình tĩnh lắm fan thậm chí chạy đi cách vách Trung Hoa có hy cắp diễu cật đi. Tiết mục đều nhanh kết thúc. Các ngươi có thể xuất ra một bài sánh bằng bản thảo cương mục nguyên sang sao? Cả ngày giả điên mê khiếu. Tất cả đều là chiến năm cặn bã. Tranh cãi cũng đã thức dậy. Không ít hy cắp fan hùng hùng hổ hổ tới nghe bản thảo cương mục chuẩn bị bình phun. Kết quả nghe xong trực tiếp chuyển fan. Đương nhiên. Vẫn có rất nhiều thích thuần khiết kiểu Mỹ hy cắp nhân. Đối Lý Thiết Trụ một trận cuồng phún. Hạch tâm lý do là Trung Hoa cặn bã không xứng với hy cắp. Hiển nhiên, những thứ này đều là chó sủa. Âm lượng rất nhỏ, cũng không dám quá lớn tiếng a. Lý Thiết Trụ mới vừa đem ngả Ni Mặc cũng dẫm đạp lật. Ai dám với hắn ngay thẳng mặt a? Ngoài ra có một chơi rất khá sự tình. Lý Thiết Trụ lại lên biểu tình bao. Lý Thiết Trụ đầu trùy nhiệt hợp mạn hình ảnh. Rất nhanh thì bị hung mãnh pê thành Lý Thiết Trụ đem nhiệt hợp mạn đỉnh ra thái dương hệ. Phối văn tự đương nhiên là. Ta đỉnh ngươi một cái phổi. Lý Thiết Trụ cảm thấy thú vị. Xà điêu bạn trên mạng cái gì cực kỳ có mới. Vì vậy hắn ở vi bột phát rồi này cái vòng tròn bằng hữu. Còn A còng nhiệt hợp mạn. Đang cùng Lý Thiết Trụ uống rượu nhiệt hợp mạn tức không đánh vừa ra tới. Chuyện này coi như là suốt đời sỉ nhục rồi. Giặt rửa cũng rửa không sạch cái loại này. Nhưng là có thể như thế nào đây? Vẫn là phải với Lý Thiết Trụ làm quan hệ tốt à? Nếu không, lần sau hắn lại livestream đỉnh ngươi phổi làm sao bây giờ? Rất nhanh, Lý Thiết Trụ cùng nhiệt hợp mạn liền đem Dương Khắc Vấn rót mơ hồ. Lặp đi lặp lại ở đó nói 32 ca nhạc hội. Cuối cùng bị hắn trợ lý mang đi. Lý Thiết Trụ cùng nhiệt hợp mạn cũng giải tán. Lý Thiết Trụ đón xe về nhà ngủ. Tùng Trúc Nhi còn chưa có trở lại. Sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ trái ôm phải ấp đến tỉnh lại. Đột nhiên phát giác bên trái cái tay kia cảm có chút xa lạ. Cẩn thận bóp một cái. Lại là từ giai chân. Lý Thiết Trụ phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn quần. Thật may không xảy ra vấn đề. Dùng cái mông nghĩ cũng cho đến là Tùng Trúc Nhi làm chuyện tốt. Trời mới biết nàng nghĩ như thế nào. Đem chân chó chuốc say hướng nhà mình nam nhân trên giường rời. Nàng nhất định là uống bối rối. Bởi vì Trung Hoa Hảo ca khúc tiết mục cuộc so tài chế đặc thù. Lý Thiết Trụ tiếp theo năm kỳ cũng không cần đi lục tiết mục. Cho nên vẫn là tương đối thanh nhàn. Ngoại trừ chiếu cố một chút lạc lối biên tập hợp thành ngoại không chuyện khác. Có thể ung dung ứng đối kỳ thi cuối. Hai ngày kế tiếp, Lý Thiết Trụ, bản thảo cương mục, Trung Hoa Hảo ca khúc tự nhiên làm theo địa bá bảng nhiệt lục soát. Đây cũng là trong tình lý sự tình. Biết Lý Thiết Trụ bên trên tiết mục mới. Vương Phong cũng cố ý kéo dài bài hát mới phát hành thời gian. Không chọc nổi. Vì bột còn có một bầy công biết đại V ở chê chửi rủa Lý Thiết Trụ đâu rồi. Lý do cùng với gượng gạo. Nhưng Lý Thiết Trụ đúng vậy để ý đến hắn. Quốc nội ăn thịt nước ngoài ăn chay hoạt động khai triển được như dầu sôi lửa bỏng. Vì cho hoạt động tạo thế. Hắn còn ở trong ngoài nước phiên bản đầu âm bên trên mở hai tràng livestream. Hiệu quả tốt vô cùng. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng có phiền não. Là vì chính mình trị số trí lực giàu gì đây? Trước mặt trị số trí lực, 8-9 giờ, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 13 điểm. Mua, bản thảo cương mục tiêu hết 5 điểm. Âm nhạc thành tựu, 236-54 điểm tống nghệ thành tựu. 1.383-1 điểm điện ảnh thành tựu. 849-8 điểm đầu âm fan. 153-32 vạn miêu tuần hóa độ. 99% nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá trăm ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát. Cao cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Nghe lời phụ ích hai hắn có chút lo lắng chính mình trị số trí lực chống đỡ không tới bắt được vé xem. Phim phòng khen thưởng thời điểm. Bây giờ hắn mới 40 ức phòng bán vé thành tựu. Đợi 10 tỷ còn kém 60 ức. Thì nhìn công phu cùng lạc lối có thể hay không cãi cọ. Dù sao, căn cứ hệ thống quy tắc. Đóng vai The Wandering Earth cùng điên cuồng Alien phòng bán vé. Là bất kể đoán ở bên trong. Khác núi đao hỏa hải đô đã xông qua được. Đảo tại giờ phút quan trọng này chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.